Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 679: Tâm phục khẩu phục. Tham kiến Mục Trần thống lĩnh. Lời nói của ba vị đội trưởng khiến cho cả đám cựu vệ còn lại cũng đều phải cúi đầu đồng thanh hô ứng. Tiếng hô chậm chậm như sấm vang lên khắp cả thao trường. Mục Trần bình thản mà sung sướng nhìn vào cánh quân đen đặc, sau đó nhìn sang ba người kia. Các ngươi là tinh binh lão luyện của cựu vệ, nhiều năm nay cho dù cựu cung khó khăn gian nan nhất nhưng mà vẫn không rời bỏ. Ta đã là tần thống lĩnh, tất nhiên phải có trọng thưởng. Dứt lời, hắn ta sảng khoái nhìn vẻ mặt mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc của bọn họ mà trở nên hí hửng, sau đó lại nói tiếp: Ta vừa may có một quyển Thiên Viêm Pháp Thân sẽ truyền thụ cho các người. Hả? Thiên Viêm Pháp Thân? Khâu Sơn kinh nghi thốt lên, khó tin nhìn Mục Trần. Thiên Viêm Pháp Thân, danh hào thứ 97. Không chỉ có ba người kia mà trong đám cựu vệ ai nấy đều kinh ngạc, hiển nhiên đều biết được lai lịch của Thiên Viêm Pháp Thân. Ánh mắt liền trở nên hừng hực lửa. Cho dù nó chỉ được xếp hạng gần cuối trong số 99 danh hào, thế nhưng ở bên trong vô số pháp thân mà vẫn được xếp vào 100 hàng đầu thì đã là không đơn giản, cường hãn hơn những loại tầm thường khác không biết bao nhiêu lần. Chỉ tôn pháp thân cao cấp tới bậc này, cho dù là cường giả đại la thiên vực thì cũng không phải bất cứ ai cũng có thể được phép tu luyện. Vậy mà Mục Trần thống lĩnh lại dùng nó để thưởng cho ba người kia, thật sự là hào phóng mà. Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Bị Thiên Viêm pháp thân làm cho loa mắt, cả ba kích động đã trở nên cung kính hơn nhiều. Vẻ miễn cưỡng phục tùng ở bên ngoài bây giờ đã không còn nữa, ý niệm bất kham ở trong lòng cũng đã hoàn toàn tan biến. Một vị thống lĩnh lại dễ dàng đem Thiên Viêm pháp thân ra ban thưởng, cho dù tuổi trẻ thì khí phách này bọn họ cũng khó mà sánh bằng được. Mục Trần khoát tay, quét nhìn ra phía sau, lớn tiếng nói: Từ nay về sau, ở trong cựu vệ chỉ cần có chiến công hiển hách, không chỉ sẽ nhận được chí tôn linh dịch để đột phá cảnh giới, mà sau khi thành công đột phá rồi thì sẽ có cơ hội nhận được tư cách tu luyện Thiên Viêm pháp thân. Còn tu luyện thành công hay thất bại thì phải xem vào bản lĩnh của mọi người. Đám cựu vệ lại được dịp bàn tán, không ít người liếm môi thèm khát. Bọn họ ở tại cựu cung đã nhiều năm, cho nên rất rõ tình cảnh của nơi này. Bình thường dùng tới chi tôn linh dịch cũng phải tiết kiệm đấy. Tuy không có ai phàn nàn gì, nhưng mà bất cứ ai cũng đều hy vọng có thêm chi tôn linh dịch để tăng tốc tu luyện. Mà muốn đột phá chi tôn cảnh thì lại cần có rất nhiều chi tôn linh dịch, cần có thời gian dự trữ rất là lâu. Mục Trần nói như vậy đã làm cho bọn họ không còn băn khoăn nữa, và lại còn cả Thiên Viêm pháp thân cực kỳ hấp dẫn kia nữa chứ. Nhưng mà cựu vệ chúng ta quanh năm chỉ có hữu dưỡng thôi, làm thế nào có được chiến công đấy? Trong cựu vệ cũng có người nhạy bén đã nhìn ra điểm kỳ lạ trong lời nói của Mục Trần. Lúc này ai nấy mới giật mình sự tỉnh lại. Rõ ràng mấy năm nay cựu cung càng thêm suy thoái hơn, cựu vệ có bao giờ xuất chiến đâu. Địa bàn cựu cung quản hạt không ngừng bị kẻ khác chiếm lấy mà lại chẳng dám ra tay giành giật lại, bởi vì vốn dĩ cung chủ đâu hề có mặt. Trước kia là trước kia. Mục Trần thở ra rồi nói tiếp: Còn bây giờ những thứ vốn thuộc về cựu cung chúng ta toàn bộ sẽ phải thu hồi lại. Kẻ nào dám động dao ở trên đầu Thái Tuế, chúng ta sẽ lập tức ra tay đáp trả. Những ngày tháng sung sướng thoải mái của anh em đã không còn nữa. Nếu có người nào cảm thấy không hài lòng thì có thể tự mình rời khỏi cựu vệ, bởi vì từ ngày hôm nay trở đi, cựu vệ sẽ là mũi dao sắc nhọn nhất của cựu cung, đâm thẳng vào cổ họng của địch nhân. Lời nói hùng hồn làm cho cựu vệ đều sửng sốt, kích động tới run rẩy, nhiều kẻ đỏ ngầu cả hai mắt. Đã bao nhiêu năm nay nhẫn nại vất vả, địa vị của cựu vệ ở trong Đại La Thiên đúng chính là kém nhất. Dù rằng thực lực đã tăng cao, nhưng mà luôn bị người ta khinh thường ức hiếp. Nhiều kẻ ác mồm còn dám bảo rằng cựu cung chính là nữ nhi cung, cựu vệ thì gọi là nữ nhi vệ. Đã bao lâu nay khi đối mặt với khiêu khích, bọn họ đều chỉ có thể nén giận nín chịu. Ngay cả cái tư cách tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì cũng phải hai tay dâng lên cho kẻ khác. Thời gian kéo dài càng lâu thì lòng của bọn họ càng lúc càng chết dần. Đến khi lời nói của Mục Trần vang lên, niềm kiêu hãnh và sự tự tôn đã dìm sâu trong lòng cựu vệ liền đổi mồ sống dậy, cảm xúc bộc phát ra. Cẩn tuân mệnh lệnh của thống lĩnh. Tất cả cựu vệ lập tức đứng nghiêm, tiếng hô gầm vang như sấm rền. Trên đài cao, Đường Nhu trông thấy cảnh tượng hùng tráng ở bên dưới mà nghiến răng kiềm chế cảm xúc, tỏ ra một hơi sung sướng. Dù rằng lúc bình thường nàng ta cũng nghiêm khắc cường thế, thế nhưng dù sao cũng vẫn không phải nam nhi, thiếu đi sự uy nghiêm và hùng tâm trang trí của nam nhi. Luận về huấn luyện tinh binh, chưa chắc Mộc Trần đã có thể so sánh với nàng. Thế nhưng nếu xét về cầm quân đánh giặc thì có lẽ nàng kém gà kỳ hơn. Từ trước tới nay, cựu vệ luôn tôn kính nàng, nhưng mà khó có khi nào mãnh liệt bộc lộ cảm xúc dâng trào như thế này. Thế nào? Cựu mỉm cười liếc Đường Băng. Đường Băng gật gù đáp lời. Tầm nhìn của cựu tỷ thật sự là sắc sảo, so với Tào Phong kia, Mục Trần đúng là xuất sắc hơn nhiều. Nhưng rồi nàng ta lại khẽ thở dài, vẻ mặt ngây thơ hiếm thấy của thiếu nữ đã bộc phát ra. Nhưng mà hắn ta lại hào phóng quá, số chi tôn linh dịch nhiều như vậy ta lấy đâu ra? Đường Băng cũng coi như là đại quản gia xử lý nội vụ cựu cung, tất cả chi tôn linh dịch ở trong cung đều là do nàng ta trực tiếp quản lý, từ trước tới nay luôn phải chắt chiu sử dụng từ chút một, chứ nào có như Mục Trần kia sẵn sàng đã quen. Ngay cả việc tấn giai chi tôn cảnh, hắn ta cũng vung tay bao trọn gói chi tôn linh dịch cho nàng. Hắn ta đã có chiến lược lấy chiến nuôi chiến đấy mà. Như hắn đã nói, từ nay về sau cựu cung chính sách sẽ thay đổi, những thứ vốn thuộc về chúng ta sẽ đoạt lại tất cả. Cựu mỉm cười mà ánh mắt lạnh lẽo. Đường Băng yên lặng gật đầu, trong lòng cũng háo hức chờ mong. Nàng cũng rất muốn thấy khung cảnh phồn vinh tràn ngập sức sống của cựu cung. Kẻ địch nào dám lai phạm thì đều phải sợ hãi cựu cung trả đũa trừng phạt. Xưa nay không phải nàng không nổi giận, thế nhưng mà ở vào tình thế của kẻ yếu thì làm sao so được với kẻ mạnh. Huyết Ưng Vương kia vẫn luôn trực chờ nàng phạm phải sai lầm thì hắn ta mới dễ dàng giải tán cựu cung, cho nên bản thân nàng cũng chỉ đành chịu nhục. Mục Trần nhìn thấy khí thế cựu vệ bộc phát ra thì rất hài lòng. Hắn ta không nói gì thêm nữa, bay về trên đài cao. Hắn ta biết rõ bản thân mình đã được cựu vệ ủng hộ rồi. Không ngờ được người lại có bản lĩnh chém gió ra báo đấy nhỉ. Cựu cười khanh khách trêu ghẹo Mục Trần. Mục Trần cười cười, cái chiêu dùng lợi trước mắt để dụ người đúng là không có gì mới, thế nhưng mà vẫn luôn hiệu quả. Cựu vệ rất tuyệt. Mục Trần tán thưởng, cả thực lực và khí thế của cựu vệ đều rất đáng nể, chỉ có khuyết điểm là nhân số ít, nhưng mà tiềm lực thì lại to lớn vô cùng. Đương nhiên rồi. Đường Băng đắc ý mỉm cười, 3 năm nay tâm huyết của nàng đúng chính là cựu vệ, bằng không nếu để mất cựu cung thì còn đâu mặt mũi chờ đợi cựu trở về nữa. Bất quá đã thật khổ cho Đường Băng tỷ. Mục Trần nhẹ giọng nói, cựu rời đi, Đường Băng lại có thể huấn luyện cựu vệ trở nên như thế này, mà còn phải nhẫn nhịn tất cả sự khiêu khích và sỉ nhục, thật sự là trả giá rất nhiều. Một nữ tử mà làm được điều này thì đúng là cực kỳ khó khăn. Chẳng trách thực lực không cao mà cựu vệ lại luôn cực kỳ tôn sùng nàng, kể cả 3 vị đội trưởng kia cũng như vậy. Đường Băng nao nao ở trong lòng, dường như có gì đó đồng đầy ở trong tim, khiến cho tâm mềm mại khe dao động, cái mối cay cay. Bất được 3 năm nay nàng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng mà không có nghĩa nó không tồn tại. Yên tâm đi Đường Băng tỷ, sau này kẻ nào mà dám tới cựu cung quấy rối, ta sẽ đánh cho hắn 3 má nhìn không ra. Mục Trần cười nói, vẻ mặt đùa cợt vui vẻ của hắn ta khiến cho Đường Băng đỏ mặt, chẳng còn cái vẻ lạnh lẽo ương bướng nữa mà nhu thuận gật đầu. Nhưng mà cũng đừng nghĩ nói vài câu dễ nghe là cho qua chuyện. Tiếp theo, người nên nghĩ cách làm sao kiếm cho đủ số chi tôn linh dịch khổng lồ chu cấp cho cựu vệ. Còn số lớn như thế, người đem ta đi bán cũng không đủ đâu. Đường Băng thở dài ngao ngán. Mục Trần cũng gật gù, đây đúng là một vấn đề lớn. Địa bàn quản hạt của cựu cung mấy năm nay đã bị gặm nhấm không ít rồi. Số chi tôn linh dịch trong tay hắn ta cũng không phải là vô tận. Kế lâu dài thì vẫn phải là có một nguồn cung cấp ổn định thì mới được. Những chuyện đó ta giao cho các ngươi. Về phần Huyết Đường Vương, ta sẽ ra mặt. Quy tắc của Đại La Thiên Vực, thủ lĩnh cấp vương không thể trực tiếp ra tay. Việc tranh đoạt phải để cho kẻ dưới đi làm đấy. Chính vì thế mà Huyết Đường Vương chẳng hề sợ hãi cựu cung người thừa thế yếu. Hắn ta không tin rằng bọn họ lại có thể vượt qua Huyết Đường Điện người đồng thế mạnh. Mục Trần nhìn về xa xa, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Chờ sau khi tranh đoạt Đại La Kim Chỉ kết thúc, chúng ta nên động thủ đoạt lại những gì đã mất. Người đã chuẩn bị rồi sao? Đường Băng tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Cửu cung mới trở lại võ đài tranh đoạt Đại La Kim Chỉ. Có lẽ các phe phái thế lực khắp nơi cũng đều đang chú ý tới bọn họ. Tất cả đều ổn thỏa. Mục Trần mỉm cười nói, sắc thái đầy tự tin. Đã tu luyện thành công đại nhập bất diệt thân, hắn ta đã không quản ngại bất kỳ đối thủ đồng cấp nào. Nhưng mà lần tranh đoạt này đối với cả hắn ta lẫn cửu cung thì đều rất quan trọng, cho nên hắn không hề xem thường. Khẽ sờ vào cái vòng tay, hắn ta nhớ tới quyển thần thuật bí ẩn mà Liêu Minh đã đấu ra được, cửu long cửu tương thuật. Hết chương 679. Chương 680, quỷ dị cửu long cửu tương thuật. Bên trong cửu cung, ở trên một đỉnh núi, Mục Trần đang tính toán, hai tay cầm một quyển trục màu vàng xoay tròn, kim quang lóe sáng không ngừng. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, Mục Trần nhìn lại quyển trục kim sắc, vẻ mặt mê man mờ mịt. Quyển trục này chính là cửu long cửu tương thuật đã đoạt được của Liêu Minh. Mục Trần đã nghiên cứu nó 3 ngày 3 đêm, nhưng mà vẫn chẳng thể hiểu được một chút nào, chẳng hề nhìn ra được phương pháp tu luyện cửu long cửu tương thuật này là như thế nào. Sắc mặt biến ảo không ngừng, Mục Trần kết ấn, linh lực thổi bùng lên, hóa thành một con tử linh long gào thét. Hắn ta tung trưởng đánh ra, tử long liền lao đi công kích đỉnh núi, đánh cho nó nứt ra một đường rãnh lớn. Mục Trần nhìn vào khe nước kia mà mặt mày nhăn nhó. Tử long mà hắn ta vừa ngưng tụ ra chính là dựa vào ấn pháp tu luyện cửu long cửu tương thuật, nhưng mà thực ra ngưng tụ không thành công, uy lực của nó thực sự quá kém cỏi. Với thực lực hiện tại của Mục Trần, chẳng cần dùng tới thân thuật hay là phương pháp gì, chỉ cần vất tay một cái cũng đã dễ dàng săn bằng cả ngọn núi. Thế mà sử dụng tới ấn pháp cửu long cửu tương thuật thì lại yếu tới mức đáng thương. Cái thân thuật này thực sự là quỷ quái. Sao lại như thế nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Lần đầu tiên hắn ta gặp phải một quyển thần thuật quái đản tới như vậy. Khó trách được, chủ nhân trước của nó cũng phải trả thua đem nó ra đi bán. Nhớ lại lời nói của cái lão chủ tịch đấu gia hội, lão ta đã nói rằng cái thứ đồ chơi này rất khó tu luyện, mà đẳng cấp của nó thì lại là chuẩn đại viên mãn. Mục Trần trầm tư, uy lực thật sự của cửu long cửu tương thuật hiển nhiên phải vượt xa cái thứ lúc nãy hắn ta đã thi triển ra. Như vậy có nghĩa là phương pháp tu luyện của hắn ta đã có lỗi. Nhưng mà thần thuật không phải là đều tu luyện như vậy hay sao chứ? Mục Trần nhắm mắt lại, lướt qua xem xét lại phương pháp tu luyện cửu long cửu tương thuật, miệng lẩm bẩm để tìm xem thử bản thân mình có bỏ sót điểm nào hay là không. Trải qua một canh giờ, trực giác nhạy bén đã khiến cho hắn ta phải dừng lại ở một câu khẩu quyết: khí uẩn lòng tượng. Mục Trần nhíu mày, ánh mắt lóe lên, chẳng phải ý nghĩa của nó chính là lấy linh lực của bản thân để hàm chứa lòng tượng hay sao? Hắn ta cũng đã thử rồi mà. Chẳng lẽ chứa sai chỗ sao? Mục Trần thì thào, rồi chợt đưa tinh thần chìm vào chí tôn hải, biển linh lực long lánh ánh tím đang vỗ ầm ầm. Thần phách hắn ta cũng trồi lên đứng trên mặt biển, gương mặt cũng lộ rõ vẻ trầm tư, rồi một lát sau nó kết ấn, ấn pháp càng lúc càng nhanh tới nỗi hoa cả mắt. Lên! Khắp cả chí tôn hải liền nổi sóng. Những cột sáng linh lực từ bên dưới bắn lên cao, giao nhau giữa không trung tại một điểm, hình thành một con tử long to lớn. Cự long chiếm cứ một vùng trời, linh lực cường đại thổi tứ tung như gió bão. Tử long khổng lồ được ngưng tụ bằng long ấn của cửu long cửu tương thuật, uy thế rất bất phàm. Thế nhưng mà hình như vẫn còn thiếu cái gì đó, giống như là thần khí mà lại không có linh tính vậy. Thần phách vung tay lên, tử long liền biến mất, linh lực đổ xuống trở lại chí tôn hải. Hắn ta lại nhắm mắt trầm tư. Nửa ngày trôi qua, Mục Trần mở mắt ra, nhìn xuống chí tôn hải màu tím, vài ngọn tử hỏa bập bùng trên mặt biển, đó đúng chính là bất tử hỏa. Mục Trần giơ mạnh chân xuống, linh lực lại bắn lên, theo ấn pháp trong tay của anh ta, hình thành một con tử long khổng lồ ở giữa không trung. Thế nhưng lúc này, ngay khi tử long vừa thành hình, ngọn tử hỏa từ chí tôn hải cũng cháy phừng lên, bao phủ lấy nó. Tử hỏa thiêu đốt cự long, khiến cho hình thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, trong suốt như thủy tinh. Tại nơi cặp mắt cự long, những ngọn tử hỏa nhảy múa giống như đang vẽ mắt cho rồng, khiến cho hình tướng của cự long có thêm linh tính. Hình thể cự long bị thu nhỏ lại chỉ còn khoảng 100 trượng, thân thể như bảo thạch hào quang rực rỡ. Tử long gầm lên, tiếng vang vọng khắp cả chí tôn hải, khiến cho biển cả đều dậy sóng. Tử long đằng không, long ngâm gào thét, rồi thình lình nó bổ nhào xuống chí tôn hải. Mục Trần nhìn xuống sâu bên trong biển linh lực, tử long đang cuộn mình nằm đó như ngủ say, ngọn tử hỏa lượn lờ ở quanh người như đang chui rèn cơ thể nó. Ánh mắt lóe sáng lên, Mục Trần ra vẻ hiểu được điều gì đó. Thì ra khác với những thần thuật bình thường khác là trực tiếp thôi động. Còn cửu long cửu tượng thuật thì phải ngưng luyện ở bên trong chí tôn hải, rồi giấu nó ở bên dưới biển linh lực, không ngừng chui đèn nó để mà sử dụng. Mà còn nữa, muốn có thể hoàn thành ngưng tụ được tử long thì phải có vật chất đặc biệt như bất tử hỏa chẳng hạn. Thực hiện một bước kỳ ảo chính là vẽ mắt cho rồng, ngưng tụ linh trí cho nó thì mới có thể kích hoạt được. Khí uẩn long tượng giao hội, thôn thiên nạp địa. Mục Trần lẩm bẩm đọc lại khẩu quyết, ánh mắt sáng lên, tay lại kết ấn, miệng hét to. Hóa tượng ấn! Linh lực lại hùng hổ phóng lên, và lúc này đang hình thành một con voi khổng lồ có màu tím. Tử tượng đứng giữa trời, nguy nga đổ sộ. Mục Trần lại dùng bất tử hỏa, dùng hòa vào vị trí cặp mắt của tử tượng. Tử hỏa bốc cháy như đang tạo thêm linh tính cho tử tượng. Long tượng giao hội! Mục Trần vất tay lên, tử long đang cuộn mình bên trong biển linh lực, nhất thời gào thét lao lên, xông thẳng tới chỗ tử tượng đang ở trên không. Long tượng va chạm, ánh sáng tím bùng phát ra, tử quang được rỡ tạo thành một cái cầu tím ngắt ở giữa trời. Long tượng đang giao hòa trong đó. Long tượng đã giao hội nhưng lại chẳng sinh ra sức bùng nổ khủng bố nào, chỉ thấy tử quang hơi lóe lên rồi khối cầu dần nhạt màu, linh lực bắn ra tứ phía rồi tan biến đi. Cả khối cầu màu tím nổ tung thành những đốm sáng vỡ vụn rơi xuống. Mục Trần thất kinh, méo mặt khó coi. Đã tạo hình đến được như vậy rồi, sao lại còn thất bại? Cửu long cửu tượng thuật kỳ bí đến thế sao? Mục Trần cắn răng không cam lòng, trừng mắt nhìn vào đám lân tinh lấp lánh đang rơi xuống. Nếu như là người bình thường thì e rằng việc thất bại liên tiếp sẽ khiến cho hắn ta chán nản bỏ qua. Nhưng mà Mục Trần thì lại khác, thất bại là chỉ càng làm cho hắn thêm cuồng cường hơn mà thôi. Hắn ta không tin rằng mình lại phải bó gối trước cái thần thuật chết dẫm này. Ấn pháp lại biến ảo. Ở bên trong chi tôn hải, linh lực lại nổi sóng. Tử long tử tượng từng con hình thành, giao hội với nhau rồi lại cùng tan nát. Mấy lần thử qua, kết quả đều không khác nhau, hoàn toàn là thất bại. Mục Trần thở phì phò muốn đứt hơi, chẳng biết đã thất bại mấy lần rồi, và tất cả đều thất bại ở bước cuối cùng. Theo như khẩu quyết đã nói, long tượng phải giao hội, nhưng mà căn bản chúng nó không thể nào dung hợp với nhau để bộc phát ra sức mạnh cường liệt. Căn bản không có được. Mục Trần nghiến răng nguyền rủa. Hắn ta cảm thấy rằng dường như mỗi khi long tượng dung hòa với nhau thì sẽ bắt đầu tàn phá lẫn nhau, khiến cho cả hai đều tan rã. Cứ như hai thứ lửa, nếu để cùng với nhau thì khó có thể đem tới biến hóa gì được. Hắn ta cũng mơ hồ nhận thấy được, nếu thật sự có thể thành công, như vậy uy lực của cửu long cửu tượng thuật đã có thể tận tình bộc phát, sẽ rất khủng bố. Nhưng mà cái bước quan trọng này thì lại thật sự không đơn giản. Mục Trần nằm ngửa ra trên biển, những suy nghĩ chạy tới chạy lui ở trong đầu. Uy lực chân chính của cửu long cửu tượng thuật, nếu như dùng tới hai thứ vật chất giống nhau cùng thuộc tính, cho dù có thành công dung hợp được thì uy lực có lẽ cũng chỉ làm cho nó tăng lên một chút mà thôi. Hay là cần phải có năng lượng thuộc tính khác nữa nhỉ? Mục Trần nhíu mày. Lúc nãy hắn ta chỉ sử dụng bất tử hỏa, mà thứ này vốn đã dung hợp vào linh lực, do đó có dùng linh lực ngưng tụ ra long tượng thì thuộc tính của chúng nó cũng chẳng khác gì nhau. Hắn ta cần phải có một nguồn năng lượng có thuộc tính khác bất tử hỏa, mà thứ đó lấy đâu ra bây giờ? Mục Trần suy nghĩ, rồi ánh mắt cũng lóe lên. Ở trên ngọn núi, Mục Trần mở mắt ra, hai tay kết ấn, lôi điện lẹt xẹt bắn ra, mang theo tiếng sấm sét, làm cho thân thể hắn ta nhanh chóng lôi hóa. Bên trong chí tôn hải, sấm động cũng vang rền. Không trung ở phía trên, hắc lôi xuyên không giáng xuống dưới. Thần phách giơ tay lên, linh lực hồi tụ hóa thành cửu tượng. Nhưng mà lúc này con voi khổng lồ đã re lên, há to cái miệng nuốt lấy hắc lôi. Tử tượng đã lập tức đổi màu, hóa thành hắc tượng, lôi điện hoành không. Mục Trần mừng rỡ khi nhìn thấy hắc lôi tượng đã thành hình, lại phất tay tạo thành tử hỏa long ở ngay phía trước hắc lôi tượng. Tử hỏa long, hắc lôi tượng, hai con quái thú khổng lồ khác biệt đối diện với nhau, mơ hồ tản mắt ra sức mạnh hủy diệt. Ánh mắt Mục Trần liền mừng quýnh lên. Đúng, chính là cái cảm giác này. Đây mới chính là uy lực chân chính của cửu long cửu tượng thuật. Hết chương 680. Chương 681, Kim Trì Phong. Ở trên ngọn núi, Mục Trần mở mắt ra, tử hỏa lượn lờ ở một bên, bên mắt còn lại thì lóe lên lôi điện, cực kỳ quái dị. Hắn ta đứng bật dậy, tay giơ cao, hai luồng sáng lao ra như chớp, hóa thành tử hỏa long và hắc lôi tượng. Hai con quái thú to lớn chiếm giữ không gian, khiến cho linh lực trong thiên địa sôi lên sục sục. Long tượng giao hội. Mục Trần kết ấn, Long ngâm tự khiếu vang rền, hai con quái thú xông thẳng vào nhau. Linh lực kinh khủng bùng phát ra, hai luồng năng lượng bất đồng đối kháng nhau, khiến cho không gian biến dạng méo mó. Tử viêm hắc lôi bắn phá điên cuồng, tạo thành một cái đĩa ánh sáng hình tròn ước chừng cả ngàn trượng. Đĩa ánh sáng mang theo hai màu tím và đen chia đôi lãnh thổ, một bên tử long lượn lờ, một bên hắc tượng hiên ngang, như tạo thành một viên long tượng thần châu. Sức mạnh kinh khủng ngưng tụ vào một chỗ, tạo thành biến hóa khiến cho người ta lông tóc dựng ngược. Không gian ở nơi đó đã không thể chịu đựng nổi sức mạnh này, đã bị phá ra nứt nẻ rồi. Mục Trần cũng mặc nghiêm mày trọng, bởi vì sức mạnh này có vẻ đã vượt qua sự khống chế của hắn ta. Cửu long cửu tượng thuật quả nhiên là đáng sợ. Long tượng quang bàn, năng lượng cuồng bạo lượn lờ, cảm giác như thể đã khiến cho xung quanh sắp nổ tung. Nó rung động càng lúc càng nhanh hơn, tiếng ồ ồ vang vọng lên đáng sợ. Mục Trần vội búng tay bắn ra, long tượng quang bàn hóa thành hồng quang cuồng bạo bắn đi ra xa. Bởi vì cảm thấy sắp mất đi khống chế, cho nên Mục Trần mới ném đi. Thế nhưng mà khi hắn ta định thần nhìn lại, thì cái hướng mà hắn ta vừa ném lại là chính điện của cửu u cung. Luồng công kích dư tợn xuyên qua không trung, âm ầm rơi xuống cửu u cung. Một tia sáng từ bên trong cửu u cung đã lóe lên, xuất hiện ở giữa trời. Đúng chính là cửu u. Nàng ta cũng đang ngạc nhiên nhìn theo công kích bất ngờ đang lao tới cung điện, rồi trừng mắt liếc sang chỗ phát ra công kích. Gương mặt xinh đẹp hơi kinh ngạc bực bội, nhưng mà cũng buồn cười. Cái tên này. Cửu u gầm gừ đe dọa, nén dần vươn tay ra, hóa nó trở thành một chiếc cánh to lớn phủ ra phía đằng trước, giống như một chiếc khiên bảo hộ. Long tượng quang bàn vỗ mạnh lên cánh chim, lực bùng nổ kinh khủng bắn ra, giống như pháo hoa nổ giữa trời. Tiếng nổ kinh thiên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bên trong cửu u cung, ai nấy đều kinh nghi hốt hoảng. Toàn bộ lực xung kích đều đã bị cánh chim của cửu u chặn lại. Thế nhưng mà sau khi lực xung kích tan đi hết, cánh chim cũng tan biến, để lại gương mặt kinh ngạc của cửu u. Đòn phòng ngự đó của nàng không ngờ lại bị một chiêu của Mục Trần phá tan mất. Dù rằng cái chiêu phòng ngự đó cũng chỉ là phất tay tạo thành, thế nhưng mà thực lực của nàng ấy cũng đã là chỉ tuần tư phẩm, hơn xa so với Mục Trần. Chênh lệch thực lực như thế này làm sao có thể dễ dàng khỏa lấp được. Cửu u nhắm mắt lại, lướt tới ngọn núi nơi Mục Trần đang đứng. Hắn ta trông thấy nàng đi đến, vội cuống quýt rối rít xin lỗi, cười cầu hòa. Lỡ tay, ta lỡ tay. Mới nay là cái gì vậy? Đáng ngạc nhiên chính là cửu u lại không hỏi tội hắn, chỉ tò mò hỏi. Chính là cửu long cửu tượng thuật lấy chồng đấu giá hội đấy. Mộc Trần vui vẻ trả lời. Gì? Ngươi đã tu luyện thành công rồi sao? Cửu u trợn mắt kinh nghi, vẻ ngạc nhiên càng hiện rõ. Cái quyền thần thuật đó nàng cũng đã có xem qua, pháp quyết tu luyện rất mơ hồ, nàng chưa hề xem kỹ cho nên cũng không biết có thể mò ra được hay không. Vậy mà Mục Trần đã nhanh chóng thành công rồi hay sao? Đã mò được vài chiêu. Mục Trần gật gù, hắn ta không giấu giếm cửu u, nói rõ mấy điều mà hắn ta đã mò mẫm ra được. Cửu u nghe xong như mày nói. Thì ra là như thế. Cửu long cửu tượng thuật lại không thể thi triển ra trực tiếp, mà cần phải ngưng tụ ở bên trong chi tôn hải. Mà long tượng còn phải dùng hai loại năng lượng khác nhau để kích hoạt song thuộc tính à? Mục Trần gật đầu, điểm này rất quan trọng và cũng rất khó khăn. Cũng may hắn ta đã tu luyện lôi thần thể, ở trong cơ thể luôn chứa năng lượng của lôi điện, bằng không thì còn lâu mới luyện ra được lòng tượng này. Lôi điện lực của ngươi dù sao cũng lấy từ lôi thần thể, rất khó để sử dụng nó mà tu luyện cửu long cửu tượng thuật tới đại thành được. Cửu u có kiến thức rộng rãi, tư duy cũng cao siêu, lập tức nhìn ra được những vấn đề mà Mục Trần không thể biết. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Hắn ta cũng chỉ mới sơ bộ luyện ra được cửu long cửu tượng thuật, nhờ vào lôi đình lực có sẵn trong cơ thể đủ sức hàm chứa. Nhưng tới khi thành tựu sau này đã tăng lên, lôi đình lực cũng phải cao thâm bá đạo và dồi dào hơn nữa. Tới lúc đó, lôi thần thể lại không đủ đáp ứng. Cửu long cửu tượng thuật, vừa nghe tên thì đã biết ngay, cực hạn của nó thì phải luyện ra được 9 rồng 9 voi. Mà lúc này mới chỉ luyện ra 1 rồng 1 voi mà Mục Trần đã ná thở. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Mục Trần gãi đầu nhăn nhó. Cửu u suy nghĩ rồi cười nói. Nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Chỉ cần dung hợp thêm một năng lượng thuộc tính lôi đỉnh nữa là xong rồi. Linh lực của Mục Trần hiện tại đã dung hợp với bất tử hỏa. Chỉ cần dung hợp thêm vật chất lôi đỉnh nào đó nữa thì hắn ta sẽ có được linh lực song thuộc tính, vừa đủ hoàn hảo để sử dụng cửu long cửu tượng thuật. Mục Trần thì trợn mắt há mồm. Lúc trước dung hợp bất tử hỏa đã tốn hết của hắn ta cả 2 tháng, và cửu u đã liên tục nhiều đêm hành hạ hắn ta bán sống bán chết khó khăn nguy hiểm bên trong đó, chẳng biết phải nói bao nhiêu cho hết được. Muốn dung hợp thêm một loại vật chất năng lượng khác thì không đơn giản chỉ là gặp nguy hiểm thêm một lần nữa. Bởi vì ai biết được hai loại năng lượng có xung đột nhau hay không và sức công phá của nó sẽ như thế nào đây. Tới lúc đó, cái thân tàn ma dại của anh ta thì còn có thể làm ăn được gì nữa. Đối với người khác thì việc này đúng là rất khó khăn. Nhưng mà đối với ngươi thì lại cũng có vài cơ may. Bởi vì ngươi đã tu luyện lôi thần thể, do đó cả thân thể lẫn linh lực đều đã có sự tương thích với lôi đình lực. Do vậy, chỉ cần tìm một loại vật chất thuộc tính lôi đình có chất lượng tương đương với bất tử hỏa, như vậy thì nhiều khả năng sẽ thành công. Cụ phân tích cần kẽ. Hả? Lôi điện không kém gì bất tử hỏa sao? Mộc Trần nghe thấy thì càng méo sạch mặt. Bất tử hỏa đâu có phải là ve chai vỉa hè, lại còn muốn tìm kiếm lôi đình lực có chất lượng sánh ngang với nó, đi đâu mà tìm đấy? Dù sao cũng không có vội, cứ từ từ đi lòng vòng mà hỏi, có duyên thì sẽ gặp được thôi. Cụ mỉm cười an ủi. Mộc Trần gật đầu, hiện giờ cũng chỉ đành như vậy. Cũng may hắn ta không có việc gì gấp. Cửu Long cửu thượng thuật cứ từ từ mà tu luyện. Còn 3 ngày nữa, tranh đoạt Đại La Kim Trì sẽ bắt đầu. Cụ quay sang việc chính, ánh mắt mong chờ nhìn hắn ta, mỉm cười nói. Lần này, thể diện của cửu cung chúng ta có lấy lại được hay không thì phải xem vào bản lĩnh của người rồi. Cẩn tuân mệnh lệnh của công chủ. Mộc Trần ông quyền ra vẻ cung kính, thần thái cũng tỏ ra hào hứng mong chờ. Đây sẽ là trận chiến đầu tiên từ khi hắn ta bước chân vào Đại La Thiên Vực. Lúc này, hắn ta ở bên trong Đại Thiên Thế Giới, cũng giống hệt như năm xưa khi mới bước chân vào Bắc Tư Linh Viện. Không tên không tuổi, chẳng ai biết tới. Nhưng rồi tới một ngày, hắn ta sẽ từ bên trong đám thiên tài quái tài, sông sáo tỏa sáng. Lúc đó sẽ là ngày hắn ta hoàn trả lời hứa với cô gái ngày nhớ đêm mong. Lạc Ly, ngày đó hãy chờ ta đến, vì nàng đại sát tứ phương. 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Khi ánh dương quang đầu tiên xé rách màn đêm u ám của ngày thứ 3, khắp đất trời Đại La Thiên chậm rãi vang lên những tiếng trống trận, chiến ý hùng tráng len lỏi trong lòng mỗi thành viên của các tây lực. Những đoàn người đông đúc xuyên qua không gian, tiếng xe gió vang lên khắp nơi. Tranh đoạt Đại La Kim Trì ở trong Đại La Thiên Vực thì cũng chính là một sự kiện trọng đại. Các phe phái luôn tranh giành đấu đá với nhau rất kịch liệt. Bất kỳ kẻ nào cũng đều muốn tỏa sáng trong những dịp trọng đại như thế này để giành lấy vinh quang và lợi ích. Và đương nhiên, càng không thể không nói tới lợi ích trực tiếp từ Đại La Kim Trì. Thần năng tôi luyện chí tôn pháp thân trở nên hoàn mỹ của nó thật sự khiến cho bất kỳ cường giả chí tôn nào cũng đều thèm muốn cả. Trung tâm của Đại La Thiên Vực có một ngọn núi nguy nga xanh rờn cây cỏ. Trên đỉnh núi lại được rỡ kim quang chói mắt. Đây chính là nơi tọa lạc Đại La Kim Trì. Đỉnh núi này đặt tên là Kim Trì Phong, là cấm địa của Đại La Thiên Vực. Những lúc bình thường không ai được phép tiến vào đây. Chỉ tới khi nào đại hội tranh đoạt Đại La Kim Trì khai mạc thì những thế lực hàng đầu mới được phép bước vào đây tạm dự. Dưới chân Kim Trì Phong, chiến ý ngập tràn, như tiếng hô ứng rộn rã hùng hồn vang lên tận đỉnh núi. Biển người đông nghìn nghịt từ phía chân núi lan ra hút tầm mắt, khung cảnh rất tráng lệ. Ở phía dưới chân núi có 9 bình đài phân biệt riêng rẽ, sát khí lượn lờ. 8 đoàn người khí thế kinh nhân yên lặng đứng đó, hàng ngũ chỉnh tề. Ở giữa mỗi bình đài đều có một vương tòa, trong đó có 8 cái đã ngồi hết 8 người. Ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, sắc nhọn như đại bàng săn mồi, khiến cho kẻ bên dưới đều khiếp sợ, không dám nhìn lên. Danh tiếng cửu vương của Đại La Thiên Vực đúng là cực kỳ vang dội. Lúc này, tòa bình đài cuối cùng lại hoàn toàn trống trơn, không có ai ở đó. Dĩ nhiên, người ta cũng biết rõ, cho nên không có ai tỏ ra ngạc nhiên cả. Đó đúng chính là vị trí của cửu cung. Nhiều năm nay vẫn luôn vắng mặt như vậy, đó chỉ là chuyện bình thường. Thậm chí, ở trong trí óc của nhiều người, sự tồn tại của cửu cung ở trong Đại La Thiên Vực lúc này cũng chỉ còn là danh nghĩa mà thôi. Thình lình, một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời. Vị trí bình đài trống trơn đó liền toát ra sát khí kinh thiên. Một tầng mây đen cũng thổi tới, dừng lại ngay phía trên không trung bình đài. Cánh quân mặc khắc giáp áo tròn đỏ, 1.000 người từ trên cao hạ xuống. Khí phách oai hùng không ai lên tiếng, nhưng mà hùng sát khí thật sự khiến cho người ta tim đập chân run. Đứng đầu đoàn quân đó là một gã thiếu niên cao cao, gương mặt tuấn tú, sắc diện bình tĩnh, đôi mắt nhìn sang 8 bình đài còn lại, chẳng có gì e ngại. Hết chương 681. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.